Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44 Hoắc Tổng rốt cuộc xuống tay. Chương 44 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi Nhan Toto hạ quyết tâm thời. Điểm, di động cũng vang lên. Là Đặng Bội, đây là nàng khoa chính quy đồng học. Cùng nhau tiến 307, cùng nhau thẳng bác. Hiện tại hai người thậm chí một cái ký túc xá phòng xếp. Cũng là duy nhất biết nàng ra tới kiếm tiền đồng học Đặng Bội thanh âm thực sốt ruột. Tô tô ngươi xem tin tức sao? Khó trách Trần lão sư phải rời khỏi. Dù sao lập tức muốn khai giảng. Ngươi muốn hay không vẫn là đổi một phương hướng đi. Nhan Tô Tô thanh âm thực nhẹ nhưng thực kiên quyết. Bội bội, ta nhìn đến tin tức. Triệt bản thảo 31 thiên luận văn ta đều nhìn. Nhưng trong đó cũng không đề cập chúng ta ở làm phương hướng. Chúng ta lại không có tạo giả, Đặng Bội. Chính là, Trần lão sư đều rời đi. Phòng thí nghiệm cũng đóng. Tô Tô, hôm nay trong viện đã tìm ta nói qua lời nói. Ta cũng muốn đổi phương hướng. Trong điện thoại bội bội thanh âm đều có điểm nghẹn ngào. Ngươi làm sao bây giờ đâu? Tô Tô ngươi không cần như vậy cố chấp, Nhan Tô Tô trong lòng có điểm khổ sở. Nhưng nàng mỉm cười an ủi Đặng Bội. Bội bội không cần lo lắng nha. Ta lần trước cho ngươi nói cái kia điện ảnh đã chiếu phim. Ta bắt được thù lao đóng phim. Thuốc thử cũng hạ đơn. Cuối cùng một lần lặp lại thực nghiệm thực mau là có thể làm. Nếu thực nghiệm thuận lợi, ta tiếp tục xử lý số liệu, cũng có thể gửi bài. Đặng Bội ở kia đầu đã khóc lên. Ngươi cái ngu ngốc, ngươi có biết hay không một lần nhiều như vậy đỉnh cấp tập san triệt bản thảo ý nghĩa cái gì? Ta hôm nay hỏi thật nhiều lão sư cùng sư huynh sư tỷ. Ít nhất 10 năm, cái này phương hướng cũng chưa người sẽ lại chú ý. Liền tính ngươi số liệu không có vấn đề. Người nghiên cứu không có tạo giả, cũng sẽ không có người chịu tiếp thu ngươi văn chương. Ngươi làm thực nghiệm lại có thể thế nào? Phát không được luận văn cũng tốt nghiệp không được. Ô ô ô ô, cái này lĩnh vực đã xong đời ô ô ô ô. Cho nên, phòng thí nghiệm kinh phí mới có thể trực tiếp đông lại. Trần lão sư mới có thể như vậy bất đắc dĩ mà tắt đi phòng thí nghiệm. Nản lòng thoái chí mà rời đi. Đây là toàn bộ học thuật giới đối cái này phương hướng vứt bỏ. Căn bản không phải ai bản thân chi lực có thể thay đổi, liền Trần lão sư đều không có biện pháp. Người một cái trong đầu chỉ có một cây huyền tiểu ngu ngốc lại có thể làm cái gì, Nhan Tô Tô an tĩnh. Lại, thật dài lông mi giống điệp cánh giống nhau nhẹ nhàng phiến phù. Yếu ớt lại mờ mịt, chính là, bội bội chúng ta rõ ràng không có tạo giả. Bao gồm Trần lão sư, chúng ta đều như vậy nỗ lực, vì cái gì đâu, Đặng Bội ở kia đầu khóc đến khổ sở. Lúc trước Tô Tô ý nghĩ kỳ lạ muốn đi ra ngoài kiếm thực nghiệm kinh phí. Nàng còn xúi giục quá, nàng không có Nhan Tô Tô như vậy dũng cảm, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nàng giống nhau khát vọng có thể đem 307 cái này phương hướng làm đi xuống. Nhưng hiện tại, rốt cuộc biết chính mình lần đầu bước vào nghiên cứu khoa học lĩnh vực phương hướng thế nhưng phá. Hủy đến như vậy hoàn toàn. 3 năm ngày ngày đêm đêm. Những cái đó nằm liêu khi thuần túy mặc sức tưởng tượng. Ở phòng thí nghiệm mỗi ngày dọn gạch phun tào. Xử lý số liệu thời điểm chờ đợi. Hiện tại toàn bộ hôi phi yên diệt Đặng Bội vô lực nói. Tô tô, không có vì cái gì. Học thuật giới chính là như vậy. Học thuật giới không phải phòng thí nghiệm, không phải ngươi có thể quyết định này đó nhân tố là lượng biến đổi. Này đó nhân tố chịu khống, này đó là đối chiếu tổ, này đó là thực nghiệm tổ, khả năng ở học thuật giới. Các nàng nỗ lực cũng bất quá giống tiểu bạch thử ở trong lồng giống nhau phí công. Bị phân phối đến đối chiếu tổ vẫn là thực nghiệm tổ hoàn toàn thân bất do kỷ, Nhan Tô Tô lại giống. Như về tới phòng thí nghiệm, nhớ tới lần đầu tiên tiến vào 307, Trần lão sư giải thích hết thảy. Não khoa học là tuyến đầu lĩnh vực chi nhất, nếu có thể nắm giữ thần kinh tế bào gốc nhổ trồng. Như vậy rất nhiều đại não bị thương liền không hề sẽ có như vậy nhiều tiếc nuối. Khả năng được đến càng tốt cứu trị, Đương nhiên hiện tại cái này lĩnh vực còn có rất nhiều cấp đãi cởi bỏ câu đố. Chúng ta 307 nghiên cứu phương hướng đúng là một trong số đó. Nhan Tô Tô chậm rãi nói. Ngoặc kép, Bội Bội, ta thực thích cái này phương hướng, Đặng Bội lại muốn khóc ra tới. Nhan Tô Tô tính cách đơn thuần, nhưng ở học tập thượng luôn luôn nỗ lực có thiên phú. Lúc trước tích điểm như vậy cao, hoàn toàn có thể xuất ngoại đi đọc Ivy League toàn thưởng tiến sĩ. Nhưng bởi vì thích 307, thích Trần Lão Sư, thích cái này phương hướng, cái này đồ ngốc lúc ấy hoàn toàn không có suy xét xuất ngoại, hiện tại nàng lại là như vậy. Đại lão tạo giả, nàng thế nhưng còn không chịu từ bỏ, Nhan Tô Tô nhẹ giọng cùng Đặng Bội nói. Bội Bội, ta nhớ rõ chúng ta trước kia liêu quá thật nhiều thứ. Làm nghiên cứu khoa học rốt cuộc vì cái gì, nghĩ đến trước kia những cái đó nói chuyện không đâu hồ. Huyên Thuyên, Đặng Bội nín khóc mỉm cười. Ta mới không có ngươi như vậy làm ra vẻ. Ta chính là muốn về sau danh thiếp thượng nhiều Doctor Title. Doctor đen nhiều khóc, Nhan Tô Tô cũng đi theo cười rộ lên. Đúng vậy, chính là vũ trụ lớn như vậy. Chúng ta nhân sinh như vậy đoàn, chính là vũ trụ còn có nhiều như vậy không biết vấn đề. Ở chúng ta trong cuộc đời, chúng ta có thể tìm được trong đó một cái hoặc là hai cái đáp án. Nhiều khóc, sau đó nàng thanh âm chậm rãi lại trở nên nhẹ nhàng lên. Chúng ta ở 307 đầu đề, chính là ở nếm thử trả lời vấn đề A. Tuy rằng ta vấn đề này khả năng rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ. Thậm chí bởi vì toàn bộ đại lĩnh vực xuất hiện vấn đề, không hề có ứng dụng giá trị, không hề có thật nhiều người cùng nhau thăm dò, thậm chí khả năng cũng không thể phát biểu. Nhưng là ta còn là muốn chính mình tìm được cái này đáp án, Đặng Bội ở điện thoại kia đầu. Che miệng, nước mắt đã ảo ảo ngầm tới, cuối cùng nhịn không được mắng nàng, ngươi thật sự bổn đã chết. Sau đó. Nàng lại hít cái mũi. Nếu ngươi tưởng tiếp tục làm đi xuống, ngươi có tiền mua thuốc thử không đủ. Phòng thí nghiệm bên này, ta đổi tới rồi giáo sư Phương phía dưới. Dụng cụ ta sẽ tận lực giúp ngươi nghĩ cách. Ngươi, ngu ngốc ngươi cố lên a. Nhan Tô Tô treo điện thoại. Nàng đứng ở bên cửa sổ. Tinh hoàn plaza như cũ lộng lẫy lưu quang sán lạn vô hạn. Ánh đến nàng hai vai càng thêm nhỏ yếu, bất kham gánh nặng, Nhan Tô Tô quay đầu tới, liền nhìn đến lão bản lẳng lặng ỉ ở cạnh cửa. Nhan Tô Tô có điểm hoảng hốt, nàng chậm rãi hồi tưởng lên, kỳ thật, từ lúc bắt đầu ký hợp đồng đến lão bản trên tay. Chụp Huyễn Hải Lục cũng hảo, vẫn là kế hoạch quay chân tướng cũng hảo, hiện tại nhìn lại, một đường đi tới, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Giống như bất luận tao ngộ bao lớn sóng gió, lão bản trước sau đều là như thế này, đạm nhiên chấn định cho tới nay, khi còn nhỏ có ba ba mụ mụ, vào 307 có Trần Lão Sư, ký hợp đồng lúc sau có lão bản, bởi vì bọn họ vì nàng che mưa chắn gió, nàng mới có thể chuyên chú ở chính mình nội tâm trong thế giới. Rất ít đem lực chú ý đặt ở bên ngoài thế giới, lúc này đây. Đường khủng bố sóng gió trước nay chưa từng có đánh sâu vào lại đây. Đường Trần Lão Sư cũng ngăn cản không được thời điểm, Nhan Tô Tô mới phát hiện, nguyên lai nàng vẫn luôn an tĩnh mà sinh hoạt ở chính mình nội tâm phòng thí nghiệm. Bên ngoài là một cái nàng chưa từng có nghiêm túc hiểu biết quá chân thật thế giới, Nhan Tô Tô bỗng nhiên ý thức được, có thể ứng đối những cái đó mưa gió lão bản có bao nhiêu cường đại. Đây là một loại học thuật năng lực hoàn toàn bất đồng cường đại năng lực khoác lang nhìn trước mắt. Nhan Tô Tô, tháp ngà voi hết thảy còn thực đơn thuần. Lúc này tiểu cô nương còn không có trải qua thế gian suy sụp nhưng là. Nhan Tô Tô lại nghiêm túc hỏi một cái làm hoác lang thực ngoài ý muốn vấn đề. Lão bản, ta nghe Phương Tỷ nói. Có người đã từng nói chân tướng sao chép. Lúc ấy. Ngươi là như thế nào giải quyết vấn đề này đâu? Ta muốn biết, giải quyết mấy vấn đề này, yêu cầu cụ bị cái dạng gì tri thức cùng năng lực. Yếu đuối tiểu cô nương đứng ở toàn bộ tinh hoàn plaza lộng lẫy lưu quang. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt chưa khô, cái mũi đều hồng hồng, nhưng một đôi mắt sáng ngời lại kiên định, giống như lần đầu tiên nhìn đến bên ngoài diện tích rộng lớn thế giới lại ngang nhiên không sợ bước ra bước đầu tiên tiểu thú, như vậy nhu nhược, lại như vậy dũng cảm, cơ hồ làm người rất khó không liên tưởng đến nàng sau lại rực rỡ lấp lánh thần thái. Hoắc Lang có chút hoảng thần, sau đó mới chậm rãi nói, người đầu tiên yêu cầu biết, thế giới là từ người cấu thành, mỗi người hành vi động cơ là bất đồng, mỗi người biết cũng hoàn toàn bất đồng, cho nên mỗi người căn cứ vào chính mình biết, chính mình động cơ làm phán đoán cũng hoàn toàn không tương đồng. Chờ Hoắc Lang nói rõ ràng chân tướng cùng truy nghi phát xong thông cáo chung tiền căn hậu. Quả, Nhan Tô Tô đã bắt đầu trầm tư lên. Hảo phức tạp, chân thật thế giới vấn đề thật là khó có thể định nghĩa biên giới. Nhiều nhân tố không chịu khống, còn tồn tại động thái không ổn định vấn đề, sau đó nàng lại trầm tĩnh xuống dưới. Nhưng là, lại như thế nào phức tạp, cũng có thể đem vấn đề trừu tượng ra tới tiến hành giải quyết. Tựa như lão bản dẫn vào trúc tử video, làm vấn đề này thu liễm tới rồi truyền thống điện ảnh ngành sản xuất cùng mới phát video ngành sản xuất suy độ đối lập thượng. Bất quá, tiền đề là lão bản ngươi đối này hai cái ngành sản xuất quy tắc, biên giới, nhận chi sai biệt đều có phi thường thâm nhập hiểu biết. Mới có thể hằng duy đả kích nghe được Nhan Tô Tô này một câu tổng kết. Hoắc Lang giữa mày nhảy dựng, Nhan Tô Tô cũng không có cảm thấy. Hoặc là nói, lúc này nàng đối với chân thật thế giới nhận chi vẫn là thập phần hữu hạn. Nàng cũng không có ý thức được, giống Hoắc Lang đối hai cái ngành sản xuất đều có thâm nhập hiểu biết là hiểu biết tới rồi cái gì. Trình độ, mới có thể tiến hành này đó thao tác. Như vậy hiểu biết sau lưng lại ý nghĩa cái gì, Nhan Tô Tô chỉ là mở ra chính mình notebook, nghiêm túc viết xuống chính mình giai đoạn mục tiêu, muốn liên tục đối với thần kinh tế bào gốc phương hướng nghiên cứu. Đã gặp được vấn đề, P giáo thụ triệt bản thảo mang đến ngành sản xuất mặt trái ảnh hưởng. 307 đóng cửa đối chính mình việc học mang đến ảnh hưởng sau đó. Nhan Tô Tô lại mở ra đại học Tây trang web. Phiên tới rồi nghiên cứu sinh sổ tay, giáo chức sổ tay, điện tử hợp đồng giống như làm đồ vật, đem vấn đề càng rõ ràng mà tế hóa. 1. Nàng khuyết thiếu đối học thuật tuyến đầu đại phương hướng hay không đáng tin cậy phán đoán. Tỷ như P giáo thụ này 31 thiên luận văn số liệu đều có vấn đề. Chẳng sợ nàng nhất thời bởi vì chính mình năng lực không thể tới có thể độc lập phán đoán học thuật. Độ cao. Ít nhất cũng muốn có tin tức nguyên. 2. Từ một suy luận ra học thuật ngôi cao tầm quan trọng. Cho nên trường học muốn tiếp tục thượng, nhưng nàng không nghĩ đổi phương hướng. Ân, vừa mới tra xuống dưới, Trần lão sư còn không có cùng trường học thôi giữ chức vụ. Hẳn là có thể tiếp tục đương chính mình đạo sư. Đánh dấu, muốn thuyết phục Trần lão sư. 3. Ở hai cơ sở thượng. Một lần nữa ly thanh chính mình tiếp theo giai đoạn nghiên cứu phương hướng. Thực nghiệm tạo giả nói. Vậy cần thiết chính mình tự mình nghiệm chứng một chút CK tế bào gốc rốt cuộc có thể làm cái gì? Không thể làm cái gì? 4. Bởi vì 3, cho nên sẽ yêu cầu thực nghiệm thiết bị cùng háo tài. Bội bội bên kia tuy rằng có thể cung cấp trình độ nhất định hỗ trợ. Nhưng phòng thí nghiệm thiết bị. Đặc biệt là quan trọng thiết bị tài nguyên cũng thực khẩn trương. Háo tài liền càng đừng nói nữa. Đây đều là tiền, thật nhiều tiền, so là một lần lặp lại thực nghiệm muốn nhiều rất nhiều rất nhiều tiền. Viết đến nơi đây, Nhan Tô Tô ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, lão bản, ta lần này nhất định đoan chính thái độ. Hảo hảo đóng Pharmacil, Hoắc Lang liếc nàng liếc mắt một cái. Không lùi vòng. Nhan Tô Tô đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, sau đó lại tiểu tiểu thanh nói, ít nhất ngắn hạn nội sẽ không. Hoắc Lang thong thả ung dung nói, nếu ngươi bắt đầu học tập chân thật thế giới phức tạp tính, nên biết, tuy rằng có hợp đồng ước thúc, nhưng người động cơ là ở hợp đồng ở ngoài. Nhan Tô Tô chán thượng toát ra hai cái nho nhỏ dấu chấm. Hỏi, Hoắc Lang nhe răng cười, tưởng lui liền lui. Tưởng hồi liền hồi, nào có như vậy tiện nghi sự, Nhan Tô Tô. Hết chương.